Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 giết người sát hưng phấn. Ta không phải tang thi, cho nên ngươi không thể giết ta. Ta không có bị tang thi chảo thương, cho nên ngươi, nghe được Túc Như Thuyết đưa ra vấn đề. Tên móc túi ngắn ngủi thất thanh, thực mau hắn lại vội vàng tìm về chính mình thanh âm. Khàn cả giọng mà gào khóc không ngừng, hảo, ta có thể cho ngươi cái làm ngươi tương đối dễ dàng tiếp thu cách chết. Túc Như Thuyết liền đứng ở tên móc túi trước mặt, tay xách đường đao, nói xong lời này, Túc Như Thuyết bay nhanh khom lưng, nhặt lên trước đây bị Khúc Hy Thụy một đao tức phi. Cùng tên móc túi mặt đối mặt, mắt chừng mắt tang thi quân khuyển đầu. Đem tang thi quân khuyển phần đầu ngoại phiên lợi hại răng nanh nhắm ngay tên móc túi bụng hung. Hằng một kích người ngô tên móc túi ăn đau dùng tay che lại bụng bị tang thi quân khuyển sắc bén. Răng nanh khoát khai miệng vết thương. Không thể tin tưởng mà nhìn Túc Như Thuyết. Thoáng chốc một búng máu nôn xuất khẩu, không đơn thuần chỉ là tên móc túi không thể tin được Túc Như Thuyết cứ như vậy cầm trong tay tang thi quân khuyển đầu. Đem tang thi quân khuyển răng nanh coi như giết người vũ khí sắc bén. Tàn nhẫn khoát hướng hắn bụng, Lý Bưu đám người cũng đều lộ ra khủng hoảng thần sắc. Túc Như Thuyết làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở khiêu chiến Lý Bưu đám người đạo đức điểm mấu chốt. Kỳ thật Túc Như Thuyết lại làm sao không phải ở tự mình khiêu chiến, nàng vốn là không thuộc về cái này giả thuyết thư chung thế giới. Một ngày nào đó nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách từ cái này giả thuyết vị diện trở về thuộc về nàng. Cái kia thế giới hiện thực, làm hồi thế giới hiện thực cái kia Túc Như Thuyết, ở thế giới kia, không có virus, không cần cả ngày cùng tang thi liều mạng, giết người phạm pháp, muốn đền mạng, nếu nàng thật ở thế giới này luyện liền giết người không chớp mắt công phu. Như vậy đương nàng trở lại thế giới kia. Sợ là nàng liền rốt cuộc vô pháp làm sẽ nguyên lai chính mình, cho nên nói. Túc Như Thuyết nói là ở vì tên móc túi tìm cái có thể cung tên móc túi tiếp thu bị giết lý do. Không nói là Túc Như Thuyết tự thân muốn tìm cái có thể cung nàng đối tên móc túi đau hạ sát thủ. Giết người lấy cớ thôi, giết người lại nói tiếp đơn giản. Làm lên khó, hiện tại ta có thể giết ngươi. Ta tưởng ngươi chết cũng có thể nhắm mắt không? Ta chết không nhắm mắt, ta sẽ trở thành dị năng giả, ta sẽ giống cái kia Quách Phù giống nhau trở thành dị năng giả. Chỉ cần cho ta thời gian, cho ta cơ hội, ngượng ngùng, ta người này từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn. Cho nên đi tìm chết đi. Túc Như Thuyết nói vừa xong. Huy khởi trong tay đường đao bổ về phía tên móc túi cổ. Không lưu tình chút nào mà làm tên móc túi đầu cùng thân thể một phân thành hai, tuy rằng như vậy sự. Túc Như Thuyết trước đây cũng làm quá, bất quá đó là ở Túc Như Thuyết phát hiện bị cắn trẻ con mẫu thân đã xảy ra thi biến sau. Nàng biết nữ nhân kia chú định không sống được, nhất định sẽ biến thành tang thi, cần thiết đến sát, nhưng trước mắt tên móc túi lại không có một tia thi biến dấu hiệu. Có lẽ tựa như tên móc túi nói cho hắn cơ hội. Hắn có lẽ thật sự sẽ trở thành dị năng giả. Đáng tiếc hắn đã là sẽ không chờ đến cơ hội này. Tên móc túi mắt mở cực đại. Mang theo khó hiểu cùng phẫn nộ hung tợn mà trừng mắt Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết phát hiện muốn trực diện như vậy một đôi chết không nhắm mắt mắt thật đúng là khó. Muốn cho chính mình làm lơ rớt cặp kia mắt. Coi nếu không thấy càng khó. A sát. Sát. Giết người nàng là nữ ma đầu. Nàng giết người, ở đây người phần lớn hãm sâu ở nhìn thấy Túc Như Thuyết giết người một màn kinh. Ngạc trung vô pháp hoàn hồn, mà Khúc Hy Thụy còn lại là mặt vô biểu tình thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Độc hữu một người lại phát ra không hài hòa thét chói tai. Người này không phải người khác, đúng là Quách Phù, phát ra kinh hoàng thất thố kêu to Quách Phù mới vừa nhấc đầu. Liền thấy Túc Như Thuyết ánh mắt cực kỳ lãnh khốc thẳng yên lặng liếc nàng. Phảng phất ở đối nàng nói sau người chết chính là ngươi. Quách Phù không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, tuy là sợ tới mức thân thể run như run rẩy, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục vọng lại khiến cho Quách Phù không thể không điều khiển run hai chân. Cùng hai chân, quay đầu mất mạng dường như hướng tới Hoè Hoa trấn trống trải đường phố dùng sức bôn đào, Vương Thúc. Tiểu công tử lên xe, chúng ta cũng lên xe hồi căn cứ đi, Hoàng Bác cũng là cái giết người cướp của lão bánh quẩy. Giống như vậy tiểu trường hợp, Hoàng Bác cũng thấy nhiều. Hoàn toàn dọa không ngã hắn, bất quá trước đây Hoàng Bác cùng Vương Trung cũng là hoàn toàn xem. Choáng váng, hai người toàn kinh ngạc với Túc Như Thuyết sát phạt quyết đoán biểu hiện. Vì thế, Hoàng Bác cùng Vương Trung đối Túc Như Thuyết hảo cảm là tà dâng lên, nữ nhân. Người tay ở run, thật không tiền đồ, bất quá chính là sát cái đối với các ngươi đau hạ sát thủ ác ôn thôi. Người không giết hắn. Đến cuối cùng bị chết nhất định sẽ là ngươi, đừng nhìn Túc Như Thuyết thần sắc vững vàng bình tĩnh. Đến kỳ cục, mà Túc Như Thuyết giờ phút này trong lòng chịu tội cảm lại ở cọ cọ dâng lên. Trái tim nhân lần đầu tiên huy đao giết người mà nhảy đến bay nhanh. Hận không thể một trương miệng trái tim liền sẽ từ trong miệng nhảy đến trên mặt đất. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được Túc Như Thuyết tay cùng chân đều ở không tiền đồ mà phát run, sự thật như thế. Đường bị ám ảnh một ngữ chọc thùng, ám ảnh cũng hảo tâm vắt óc tìm mưu kế tìm lời nói trấn an Túc Như Thuyết khi. Túc Như Thuyết lại phùng má giả làm người mập mà hồi ám ảnh nói. Người biết cái gì, ta đây là giết người sát hưng phấn, Nga phải không ta đây tưởng về sau ngươi hưng phấn cơ hội chỉ. Biết nhiều. Không phải ít nghe thấy Túc Như Thuyết chết sĩ diện khổ thân đáp lời. Ám ảnh tức giận mà tàn nhẫn quăng câu khó nghe đại lời nói thật tạp cấp Túc Như Thuyết. Mà thế chính là cái tang thi ăn thịt người. Người hại người loạn thế. Muốn ở như vậy loạn thế nỗ lực sống đến cuối cùng. Chỉ có giết hết muốn ăn ngươi tang thi. Giết sạch ý đồ làm hại người của ngươi, Như Thuyết. Đào tinh hạch đi, rời đi này. Hồi căn cứ, nếu không phải Thiệu Hồng lôi đi tới. Nhắc nhở Túc Như Thuyết nên thu đội hồi căn cứ. Chỉ sợ Túc Như Thuyết còn sẽ mang theo Lý Bưu đám người tiếp tục cương ở chỗ này, hảo ta đến đây. Đi Thiệu Hồng lôi thông cảm nhẹ giọng nói. Nói xong liền lập tức đi hướng hai chỉ tang thi quân khuyển thi thể. Đem hai chỉ tang thi quân khuyển thi thể cùng một khắc viên đầu chó thu tới. Cùng nhau chồng chất đến tên móc túi thi thể biên, Thiệu Hồng lôi lại lần nữa sử dụng dị năng, đem tam cổ thi thể, tính cả tên móc túi bị Túc Như Thuyết dùng đao chém xuống đầu cùng nhau chém thành tiêu thi. Thiệu Hồng lôi như cũ lấy đi rồi hai viên tang thi quân khuyển đầu tàng tinh hạch Thiệu Hồng lôi. Sau đào ra hai viên tinh hạch trước mặt viên hắn được đến tinh hạch lớn nhỏ tương đương. Ám ảnh ngắm mắt, lập tức nói cho Túc Như Thuyết, này hai viên tinh hạch đều là nhất giai tinh hạch, ba con tang thi quân khuyển cấp bậc hẳn là tất cả tại nhất giai đỉnh. Trách không được Túc Như Thuyết đám người hội chiến đến như thế vất vả ta tới khai Lý Thúc khai đến. Này chiếc, Uông Thúc vẫn là khai ban đầu kia chiếc hảo, nghe Túc Như Thuyết phân xe. Lão Uông vội vàng ứng hảo. Đoàn người liền thuộc lão Uông cùng Uông Tiêu Mai cha con hoàn hồn đệ nhị khối. Chỉ ở sau Thiệu Hồng lôi, thật sự là xe buýt thượng từng màn quá làm Uông cha con ký ức khắc sâu. Quá có thể làm cho bọn họ thân thiết cảm nhận được thế giới này hoàn toàn thay đổi sự thật. Ở cái này tang thi ăn thịt người loạn thế, tang thi cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là nhân tâm ơ siêu ngồi vào điều khiển vị thượng Túc Như Thuyết trong lòng gánh. Nặng rốt cuộc không ở dâng lên, mà ở thong thả giảm bớt, Túc Như Thuyết nghĩ thông suốt, ám ảnh nói đúng cực kỳ, nàng về sau còn sẽ lại giết người, giết được người chỉ biết nhiều không phải ít, nếu mỗi giết chết một cái người xấu, nàng đều phải thừa nhận như vậy chịu tội cảm, như vậy nàng liền không cần lại ở mặt thế lăn lộn. Sớm muộn gì sẽ chết bởi vì hôm nay nàng luyến tiếc xuống tay giết người. Có lẽ có một ngày sẽ trái lại sát nàng. Hết chương.